Hồi nãy tôi có nói mình có ba cái tưởng, có cái gì là điên đảo tâm, điên đảo tình và điên đảo đạo tưởng. Tâm điên đảo, tình điên đảo và tưởng điên điên đảo. Ông bà có một cái câu thơ như thế này: sáng nay chim hót lạ lùng, tưởng từ mộng tưởng núi rừng xa xôi. Xin đại chúng nghe nghe từng câu từng chữ. Sáng nay chim hót lạ lùng, tưởng từ mộng tưởng núi rừng xa xôi. Sáng nay mây gió đầy trời, vườn xuân lá lục em ngồi ngắm hoa. Sáng nay tình tự ngọc ngà, người yêu ở lại giang hà tuổi xanh. Ngàn dặm em đi cùng anh, dừng chân bến nước long lanh mây vàng. Ta ngồi ngóng mãi dư vang, kéo dài giữa cuộc tấn toan sinh bình. Dư vang từ những bình minh, phương trời cổ lục kiên trinh đợi người. Đây là thơ của ông Bùi Giáng. Xin nghe lại câu này: ta ngồi ngóng mãi dư vang, kéo dài giữa cuộc tấn toan sinh bình. Dư vang từ những bình minh, phương trời cổ lục kiên trinh đợi người. Ta ngồi ngóng mãi dư vang. Dư vang đây là gì? Là những cái gì đang tồn động lại trong ký ức, trong tâm tưởng của mình. Sáng nay chim hót lạ lùng, tưởng từ mộng tưởng núi rừng xa xôi. Cái thế giới của tưởng, thế giới của ấn tượng, tri giác, thế giới của ngôn từ, của khái niệm là như núi rừng bao la mênh mông. Tất cả những cái gì mà các vị chúng ta gặp một lần trên đời này, nếu nhớ là nó sẽ nhớ như in trong đầu của mình, lúc nào nó cũng có. Bây giờ các đại chúng mình ngồi, tự nhiên bây giờ mình đang ở Mỹ đây, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nhắc cách đây 50 năm về trước, mình ở trong rừng, mình làm cái gì, mình cuốc đất gì, mình bữa củi làm sao, mình trồng khoai làm sao, thằng 3, thằng 4, thằng 5, thằng 6, cô 7, cô 8 gì, nhớ hết, nhớ như in. Tưởng từ mộng tưởng núi rừng xa xôi, không có quên được. Những gì đã nói lên, những gì đã làm ra, những gì đã gặp phải, tất cả đều cô đọng lại trong cái gì? Impression, trong image, words, concept. Đó là thế giới của tưởng mà Đức Phật dạy, là nó giống như cái chuyện mà tôi vừa kể, cô gái thấy ông A Nan đẹp và bắt đầu ôm ấp cái hình ảnh của ông ta. Và cái tưởng này á, nó có một sức mạnh ghê gớm đó. Tôi ví dụ, bây giờ trời đang nóng bức ha, tôi cầm một cái chanh to như thế này, cắt làm đôi, lấy muối ớt thiệt ngon, lấy chanh chấm vào muối ớt, bỏ vô nước miếng. Ở dưới là nuốt nước miếng hết rồi. Chỉ có ai biết với không nuốt nước miếng thôi. Tôi kể mà tôi còn nuốt nước miếng nữa. Thì đó là gì? Sức mạnh của tưởng. Tôi có một đứa học trò còn bé, người Mỹ. Cô ta thích cái miền điện lắm. Cô ta rất là thích cái miền điện và ưng vũ trong miền điện. Thì còn bé, còn nhỏ mà, mới 10, 12, 13 tuổi. Tên là Susan. Thì nói bố mua cho con cái miền điện. Cô ta đem về, tối vô miền điện nằm. Ông mua cái miền về, tối vô cái miền điện nằm. Nằm xong sáng dậy thì bố mới hỏi với con nằm miền điện như thế nào. Nói ấm lắm cha ơi, nằm trong miền điện tuyệt vời, vô cùng ấm. Bà cứ vô nằm thử xem. Thì ông cha đi vô coi, té ra là cái phích điện chưa cắm vô. Cô mới nằm ở trong cái bền điện thiệt, nhưng mà cái phích điện chưa cắm vô. Thế thì bây giờ cái gì ấm đây? Tưởng nó ấm. Cái tưởng của một đứa trẻ con đó. Chứ cái phích điện chưa cắm làm sao mà nó ấm được. Cho nên bây giờ xin đại chúng nhớ chỗ này: thọ uẩn thì thuộc về cảm, cảm giác. Còn tưởng uẩn thì thuộc về tri giác, phân biệt, À, xin nhớ lại, nhắc lại. Tưởng không phải là tư tưởng, suy tư, nhưng mà tưởng thuộc về tri giác. Mà trong tri giác là có phân biệt và so sánh. Tôi xin hỏi quý vị ở đây mà có mấy đứa nhỏ, tại sao nó thấy lửa nó cũng đưa cái tay vào, rồi khi nó đưa vào cái tay nóng vào thì nó khóc và nó rút ra, hay nó lượm được cái cục đá nó cũng cầm nó ăn, nó lượm cái chén nó cũng cầm nó ăn, lượm bất kỳ cái gì mà nó thấy là nó bỏ vào miệng nó nhai hết. Và bởi vì lúc đó nó có gì, chưa có tưởng, chưa phân biệt được. Nó có thọ, nó có thức, nhưng cái tưởng nó chưa có phân biệt. Tưởng nó chưa phân biệt. Bởi vậy cho nên mấy đứa nhỏ khi mà mình bỏ nó ở nhà, mà ở trong Việt Nam mình có nói câu mà, từ khi con mới biết chơi biết chạy, đây là mấy bà mẹ nghe cho kỹ, đừng cho con cầm gậy trèo cao, đừng cho chơi búa chơi dao, chơi vôi chơi lửa chơi ao có ngày rồi vậy. Bởi vì nó không biết. Nếu một chai thuốc độc mà ở ngoài đó mà dán lại, nó thấy nó vẫn cầm nó bỏ vào miệng, là bởi vì nó chưa có cái tưởng, chưa có cái tri giác phân biệt so sánh. Còn mình á, là mình có cái tưởng, mình có tri giác, có phân biệt, có so sánh, cho nên nói tới lửa thì biết là nóng, nói tới chanh chua là lập tức biết là nuốt nước miếng. Hồi xưa tôi kể cái này mà mai mốt mà về có ấy thì cắt ra, trong cái quay CD là cắt ra. Hồi nhỏ tôi hoang lắm, Sài Gòn mà đám ma nào á là cũng có cái thổi kèn hết á, cái ban kèn, ban kêu là ban nhạc lễ đó, ban nhạc lễ tới là ai lại là người ta quấn trống quấn thổi kèn nữa. Mà tôi mỗi lần tôi đi đám ma mà tôi thấy mấy ông thổi kèn mà chuẩn bị lên giọng á, là tôi cầm theo cái ma tôi quơ quơ quơ này là nước miếng nó chảy vô cái kèn, cái ông thổi nó rẹt rẹt rẹt, ông thổi không được. Mà cúng á là phải có kèn có nhạc. Lúc mà thầy cúng lên giọng mà không có kèn không có trống đâu có được. Mà mỗi lần tôi thấy ổng lên giọng ổng thổi mạnh lên, tôi cầm cái mic dơ ra là nước biến tự động nó chạy vô cái kèn, nó lẹt lẹt lẹt. Vì cái này là cái gì, nhìn thấy cái mic là tưởng tượng nó đã nổi lên rồi. Cho nên khi nào mà mình so sánh ngon dở vui buồn là khi đó mình biết có tưởng nó hiện rồi. Khi nào mà mình còn so sánh và có so sánh dở ngon vui buồn hơn thua là lúc đó mình biết mình tưởng đang hiện hành. Lúc sơ sinh mình có tiền ngũ thức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Nhưng mà lúc trưởng thành thì mình có ý thức và lý trí phân biệt rõ ràng. Bây giờ tôi xin hỏi, tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao thọ và tưởng, dĩ nhiên là trong năm uẩn có sắc, thọ, tưởng, hành và thức, nhưng mà tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh, ngay trong trường hợp này, Đức Phật lại nhấn mạnh đến thọ và, nó ảnh hưởng như thế nào trong giáo lý của nhà Phật? Đại chúng suy nghĩ thôi. Tại sao Phật không nói con phải đọc kinh thế này, con phải cúng thế kia để con được siêu thoát, hay con phải làm cái này kia, mà Phật lại giảng về thọ, về cảm thọ, về feeling của con người, về những ấn tượng trí giác của con người, để làm cái gì? Tại sao? Dạ không. Cũng đúng vậy, cái đó là bởi vì con người trôi lăn theo những cái sắc thọ tưởng hành thức mà luân hồi. Nhưng ở đây tôi xin nhắc rõ như thế này, sở dĩ mà Đức Phật nhấn mạnh vào hai chữ thọ và tưởng á, là bởi vì kỳ trước vị nào có học 12 nhân duyên, chắc quên hết rồi, ai có học về 12 nhân duyên sẽ thấy rõ điều này. Xin nhắc rõ, bởi vì thọ đưa đến cái gì? Thọ cái này anh này chơi tôi rồi hả? Nên phải cảm ơn Huệ Lượng ơi. Bởi vì thọ thì đưa đến ái, trong khi tưởng thì đưa đến kiến. Đây là cái nhân của phiền não sanh tử. Xin đại chúng nhớ cho rõ. Mình học Phật, mình học những cái chi tiết như thế này. Cái cảm thọ sẽ đưa đến cái ái dục. Và cái tưởng thì đưa đến cái kiến chấp. Tưởng là đưa đến kiến chấp. Kiến chấp có nghĩa là cố chấp. Cố chấp hay là thành kiến cố chấp. Xin nhớ là kiến chấp có nghĩa là thành kiến cố chấp. Chúng ta có thành kiến không? Có. Chúng ta có cố chấp không? Có. Ví dụ cái người nào mà mình không ưa thì mình nói người đó là xấu. Nhưng mà thật ra họ xấu một phần thôi, họ cũng có cái tốt trong đó chứ. Nhưng mà có bao giờ mình chịu chấp nhận nghe cái tốt và thông cảm và học cái tốt của họ thôi? Mình cứ nói ngốc cái người đó xấu xa là vậy thôi. Người mà mình không ưa rồi là người đó thuộc về người xấu. Mà người mà mình thương rồi thì người đó thuộc về người tốt. Thì cái đó là gì? Là thành kiến và cố chấp. Chứ nếu như mình không ưa người đó, nhưng mà rồi mình tĩnh tâm suy nghĩ, người đó làm cái điều đó mình không ưa, nhưng mà điều đó là tốt hay là xấu, điều đó là thật hay là không thật, thì cái đó mình phải vượt ra được cái gọi là thành kiến cố chấp. Còn bây giờ mình đang kẹt ở đây. Cho nên xin nhắc lại, thọ thì đưa đến ái, còn tưởng thì đưa đến kiến chấp. Đây là hai cái nguyên nhân của gì? Của phiền não sanh tử. Phiền não là buồn phiền, khổ sở, đau khổ đó. Phiền não sinh tử. Cái tưởng nó dông dài, nó có nhiều cái chuyện lạ đời. Tôi xin kể câu chuyện này. Có cái anh đó, anh lái xe taxi. Thì có một người khách ngồi sau lưng đó. Thì ngồi mình thấy cũng buồn. Thì ông khách ngồi sau với nói thôi để mình vỗ vai ông này, mình nói chuyện với ông chút cho vui. Chứ ông lại đi đường taxi mà đi đường xa mà không nói năng gì cũng buồn. Thì ông khách vừa đưa tay vỗ cái vai ông taxi một cái, thì ông taxi ông giúp mình, ông chào đảo, ông lạng cái xe mấy vòng, xém một chút nữa là hai người chạy xuống hố luôn. Thì ông khách ông mới sợ quá, ông nói tôi xin lỗi anh, tôi đâu có biết là tôi làm cho anh giật mình dữ vậy, tôi xin lỗi nghe. Tôi tưởng đâu là tôi khèo anh có cho vui thôi. Nói thiệt ra không phải. Thì ông taxi á, ông mới trả lời, thiệt ra không phải lỗi của ông. Tại vì á, 20 năm nay là tôi lái xe nhà quan. Bữa nay tôi mới qua taxi bữa đầu tiên. Ngày nay tôi mới qua lái taxi bữa đầu tiên à. Mà ông chọt tôi một cái là tôi tưởng mấy cái vong linh nó chọt. Cái đó là cái gì? Tưởng. Cũng tưởng nữa. Rồi bây giờ đi sâu sắc hơn. Đây là câu chuyện trường hợp của các bậc đại sư. Tinh tế hơn. Có một vị sư đó, thiền định đạt đến một mức độ rất là cao. Thì trong lúc Ngài cũng là một vị kiếm thuật mà. Thì trong lúc Ngài đi á, thì có một người đệ tử đi theo sau. Thì cái ông đệ tử mà đi sau lưng Ngài, ông mới nói như thế này: Ngài là một kiếm sư nổi tiếng, nhưng mà Ngài đang đi như vậy, tôi đi sau lưng Ngài, giả sử tôi là kẻ thù của Ngài, tôi cầm kiếm tôi đâm Ngài một nhát là chắc chắn Ngài phải không tránh thoái. Thì lúc mà người đệ tử vừa khởi cái niệm lên thì vị thầy bắt được liền. Nhưng mà không, đang đi thì vị kiếm sư, vị thiền sư đó bỗng nhiên bắt được một cảm giác có một thế lực vô hình muốn hại mình, một thế lực đen tối muốn hại mình. Nhưng mà ông ta quay lại thì thấy người đệ tử chứ đâu có ai đâu. Thế thì ông ta về tu viện một ngày, bỏ ăn một ngày, dọn cơm mời ăn không ăn. lãng vãng, trong cái tâm tưởng của ổng có một thế lực đen tối nào đó đang mưu hại ổng. Mà quay ra thì không thấy ai hết. Đây là tu cao lắm rồi mới đạt đến cái trình độ đó, không thấy ai hết. Thì ổng bỏ ăn. Thì cái người đệ tử đó thấy ngày nay thầy mình đi rất là vui, nhưng mà về nhà bỏ ăn và buồn phiền cả ngày. Cho nên người đệ tử biết là mình có làm cái gì không, cho nên mới đến trước mặt thầy, nói bạch thầy, hồi sáng lúc đang đi con có khởi một cái niệm là nếu thầy đi như thế là con là một kẻ thù, là con đâm một giá là thầy đỡ không được. Thế thì ông sư phụ vỗ tay ông mừng, là ông phát hiện ra kẻ thù mà cái thế lực đen tối đó chính là một cái năng lượng tâm lý, xin nói rõ, một cái chút năng lượng tâm lý của người đệ tử của mình thôi mà nó đã tác động như thế. Dĩ nhiên cái này là nó phải các vị phải đạt đến một cái tầm mức cao hơn trong định, trong thiền thì mình mới có những cái kinh nghiệm như thế này. Nhưng mà tôi nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói đến cái sức mạnh của tưởng. Nó có một cái năng lực rất là lạ lùng. Nó có thể tác động đời sống của con người, nó có thể chi phối cái sự nhìn hiểu biết của con người. Cho nên cái tưởng mà đưa đến kiến chấp là vậy. Kể thêm câu chuyện nè. Câu chuyện này là chuyện vui thôi. Nghe cũng được mà không nghe cũng được. Chuyện này được là chuyện khôi hài thôi. Có hai vợ chồng. Ông chồng á thì không có hút thuốc. Nhưng mà vợ á là có cái tật là ưa hút thuốc. Mà lại trước khi lên giường ngủ là ngồi trên giường đọc sách và hút thuốc. Thì cái này tất nhiên là ở Việt Nam thôi. Người vợ có cái bệnh là ưa hút thuốc và đọc sách trên giường ngủ trước khi vào giấc ngủ. Thì một hôm đó, không biết vì cái duyên cớ gì mà hai vợ chồng đòi ly dị. Thì khi mà ra ngoài tòa đó, thì ông quan tòa hỏi tại sao ngươi đòi ly dị. Thì ông chồng mới nói với thưa ngài, chứ là chúng tôi sống không được bởi vì bà xã tôi có cái tật xấu là ưa hút thuốc trên giường ngủ. Thì ông an toàn nói thì bà hút thì bà hút thì chứ có ảnh hưởng gì tới ngươi đâu. Thì nói là không, bà hút nhưng mà bà cứ gãy thằng thuốc vô cái lỗ tai tôi rồi. thì bà xã nói là không, tôi tưởng lúc đó đang hút thuốc không để ý đó, thì thấy lỗ tai tưởng là cái gạt thằng thuốc cho nên cái thấy tạm nút rảy vô lỗ tai của ông ngoài, ông ngủ không được. Thì cái chuyện là chuyện khôi hài thôi, nhưng mà nó một mặt nào đó chúng ta thấy là cái tưởng nó vô số, gọi là nhiều hình thức nó xảy ra trong đời sống con người. Ví dụ mình nhìn sợi dây ban đêm, mình nhìn sợi dây mà mình tưởng là con rắn. Hay là mấy người sợ ma đang đi tự nhiên là nghe gì là bật sau lưng là đặt chạy, mà càng chạy thì tiếng giác nó làm lóc cóc nó chạy theo lại càng tưởng ma được. Thì tất cả những cái ảo ảnh đó đều thuộc về tưởng là ảo ảnh. Thế thì con người mình có mấy cái tưởng. Mình học Phật cho đến nay đó là mình phải nhớ đến, xin đại chúng luôn luôn mình nhớ đến, thường trực đến trong giáo lý nhà Phật á, là mình thường trực nhớ đến 6 căn và 6 tràng. Nếu không có mắt thấy thì làm sao có tưởng tượng được. Cho nên trong kinh Phật, Đức Phật luôn đề cập đến 6 cái tưởng, đó là tưởng của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Thì lúc nãy thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, do xúc mà có tưởng, do xúc sinh nên tưởng sinh, và do xúc diệt nên tưởng diệt. Xin đại chúng nhớ cái điều này. Do không chấp thủ, nghĩa là do đoạn trừ, đoạn diệt của sự chấp thủ, sự vận hành của tưởng uẩn dẫn đến đoạn diệt. Xin đại chúng nghe lại. Do không chấp thủ, tức là không có thành kiến và cố chấp, nghĩa là do sự đoạn diệt của chấp thủ, sự vận hành của tưởng uẩn dẫn đến đoạn diệt tưởng và đoạn diệt mọi phiền não sẽ hiện diện. Đây là những gì của đời sống kinh nghiệm mà không phải là của luận lý. Cho nên riêng về thọ và tưởng là hai cái nó thuộc về experience, tức là đời sống kinh nghiệm. Mình đừng có lý lẽ. Hai cái này thật thụ, nếu như đại chúng biết sức mạnh của sắc như thế nào, của thọ như thế nào và của tưởng như thế nào, cái này là nó đi ra ngoài cái phạm vi của lý luận, mà nó là đời thuộc về đời sống kinh nghiệm. Cách đây khoảng chừng 4 tháng, tức là vào khóa tu mùa kỳ trước không, mùa đông mùa thu á, khóa tu mùa thu, thì bác Mặc Nghiêm đi qua dự khóa tu bên tu viện, thì tình cờ có một người bạn cách đây 50 năm cũng học trường quân sự chung với bác, là cũng một vị thuộc về dạng tướng lãnh, học chung một trường quân sự với bác. Thế thì 50 năm rồi, hai người tình cờ gặp nhau trong khóa tu, mới nhận diện ra ông này là pháo binh, còn ông bia là bộ binh. Hai người đều dạy chung một trường một lớp. Thế thì khi gặp nhau rồi, tự nhiên cái ký ức bao nhiêu năm, cách đây 50 năm á, ký ức mà sống chung với nhau bao nhiêu năm mà cách đây đã 50 năm rồi, nó hiện lên. Rồi bắt đầu ổng này nhớ đến một người bạn của ổng, mà chính ông này là người chôn cất người bạn của ổng, mà ổng không còn nhớ đến cái tên của ông đó là gì. Nhưng mà may phước đó, là bác Mặc Nghiêm nhà mình là nhớ tên cái ông mà. Thế thì hai người gặp nhau rồi. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy một sự thật là những cái ảnh tượng của tri giác đó, nó thuộc về ảo tưởng, nhưng nó luôn luôn bám chặt vào ký ức của con người. Và ký ức là một cuốn nhật ký mà lúc nào và ở đâu bạn cũng mang theo. Đi Mỹ, đi Tây, đi tàu gì, cái ký ức mình không có loại nó ra khỏi cái tập của mình. Đó là một vấn đề rất là lớn. Cho nên lúc nãy tôi có nói là học nhớ thì khó, nhưng mà quên thì càng khó. Muốn quên đâu có dễ. Tôi xin đọc một đoạn thơ trong Chinh Phủ Ngâm để nói về cái tưởng này. Chinh Phủ Ngâm tức là nói về cái nỗi buồn của người chinh phủ khi mà người chồng đi ngoài chiến trường xa xôi. Thì đọc cái đoạn thơ này có phải của Đặng Trần Côn không ạ? Và xưa thưa quý đại chúng, Đặng Trần Bắc Mặc Nghiêm Đặng Nguyên Phả này là cháu của ông Đặng Trần Côn. Đặng Trần Côn là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Ông ta viết tác phẩm Chinh Phủ Ngâm. Tôi xin đọc cái câu này. Nói lên nỗi lòng của người đàn bà, người mà thương nhớ người chồng ở ngoài chiến trường. Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi, vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề. Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng, lệ thiếp nào chút vướng bên khăn. Duy còn hồn mộng được gần, đêm đêm thường đến gian tân tìm người. Tìm chàng thở dương đài lối cũ, gặp chàng nơi tương phố bến xưa. Xâm vầy mấy lúc tình cờ, chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân. Xâm vầy mấy lúc tình cờ, chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân. Giận thiếp thân lại không bằng mộng. Xin nghe rõ. Giận thiếp thân lại không bằng mộng, được gần chàng bến lũng thành quán. Nghe kỹ câu này. Khi mơ những tiếc khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Xin đại chúng nghe. Khi mơ những tiếc khi tàn, trong giấc mơ mình sợ giấc mơ thì nó tàn đi. À đấy, cái đam mê của tưởng đấy. Khi mơ những tiếc khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Tình trong mộng là cái chuyện ảo hóa, không có thật. Thế nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại, mình là kẻ nô lệ của tưởng, đến nỗi mà tiếc giấc mơ nó mau tàn, giấc mơ đẹp quá để nó kéo dài thêm một chút chứ mới vừa thấy cái giật mình rồi có tức không? Tức nha. Hay quá. Giận thiết thân lại không bằng mộng, bởi vì cái thân này, thân vật chất ngũ uẩn này, sống thì không được gần chồng, mà trong tư tưởng thì lại gần được. Cho nên vì giận thiếp thân lại không bằng mộng, được gần chàng bến lũng thần quán. Khi mơ những tiếc khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Bài thơ thiệt là hay, mà nói lên được cái gì? Được cái sức mạnh của cái đam mê về cái tưởng. Cho nên đại chúng thấy là cái chuyện mà mình tu hành á, nó rất là thực tế. Mà tôi xin nhắc lại, Đức Phật dạy về thọ là để thấy được rằng là thọ là cái nguyên nhân để đưa đến ái, và tưởng là nguyên nhân đưa đến kiến chấp. Ở đời này người ta hiểu lầm nhau vì cái gì? Cái tưởng. Hiểu lầm nhau nhiều lắm. Tôi là tôi bị hiểu lầm nhiều lắm. Ví dụ các anh các chị làm dâu có một người thôi, đúng không? Còn tôi là làm dâu ai? Dâu trong họ. Cho nên người ta tới chùa, người ta hỏi nhiều điều mà mình trả lời theo cái kiểu của mình. Cho nên thường bị hiểu lầm lắm. Thường bị hiểu lầm. Thì chính vì khi thầy đeo kính đen cũng bị tưởng nhiều. Thường bị hiểu lầm. Kỳ trước có nhiều vị biên thư về thắc mắc hỏi tại sao tôi đeo cái này. Thực ra không có gì hết. Nếu như đại chúng mà đứng trên đây mà giảng chừng tiếng đồng hồ, dòm xuống sức người nó nóng lên, nó làm cho con người mình hơi mệt. Thì khi mình ngồi xuống mình đeo vô á, là để làm chi? Thứ nhất là mình không để cho con mắt nó nghỉ một chút. Nó đẹp. Ông bác không nói đẹp trai hơn mà tôi nghĩ đẹp cái nỗi gì. hàm răng cái tóc là vóc người, bây giờ tóc phải cạo rồi còn nỗi gì nữa đẹp hả? Hả? Có mình nữa hả? Giận thiếp thân lại không bằng mộng, được gần chàng bến lũng thành quan. Khi mơ những tiếc khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Bây giờ tôi xin nói một cái điều này nữa về thực tế. Hồi tôi ở bên thư viện thì tôi nhận được một cú điện thoại từ chùa Việt Nam Los Angeles gọi qua, là bởi vì có một ông cựu chiến binh người Hoa Kỳ cách đây cũng 50 năm. Ông ta đi về Việt Nam đánh ở Đà Nẵng, thì vô tình ông ta vào chùa lấy một cái chuông và một cái mõ. Vì khi đánh cái chùa sụp đổ rồi thì lính, gọi là lính Mỹ mà, thấy cái chuông cái mõ vui thôi, lấy đem về. Đem về nhưng không hiểu vì cái duyên cớ vì sao đó mà ông ta đem lại cho chùa Việt Nam. Thì thầy trụ trì mới gọi cho tôi để nói chuyện với ông đó, và ông ta đang đi tìm tôi. Thì tôi hỏi tại sao ông lại đem trả lại cái chuông. Ông nói là thưa thầy, tôi lúc đánh lúc đó tôi còn trẻ, 50 năm về trước, bây giờ ông 70 tuổi rồi, lúc đó ông 20 à. Tôi qua sau khi ấy xong tôi vô cái chùa sập, tôi lấy cái chuông cái mỏ đem về. Nhưng mà khi tôi đem cái chuông cái mỏ về đó, tôi nghĩ là một cái món đồ chơi. Nhưng mà càng về lâu, càng về dài, cái hành động mà vô chùa ăn cắp cái chuông cái mõ đó, nó trở thành một cái nỗi ám ảnh trong tâm hồn của tôi. Nó khiến tôi phải đi tìm cho bằng được một cái chùa Việt Nam để trả lại. Đó là cái chuyện thực tế, mới đây thôi, mới đây khoảng chừng vài tháng thôi. Thế thì tôi nói bây giờ muốn vậy thôi, ông cứ đem cái chuông đến giao cho thầy trụ trì đi. Thì thầy điều trị ông biết gì ông mới ông nhận được cái chuông cái mỏ, xong rồi ông mới điện thoại qua cho tôi, ông nói có ông Mỹ ông tới ông cúng cho mình cái chuông cái mỏ, đồ cổ đẹp lắm thầy ơi. Có ông Mỹ ông tới ông cúng cho mình cái chuông cái mỏ đẹp lắm thầy ơi, mà thầy đâu có biết. Sau tôi mới phân tích đó là cái người mà cúng là người ta có một cái tâm như vậy. Thì ở đây nói cho cùng cũng là gì, cũng thuộc về cái tưởng, tức là gì, khi mình ngồi thiền á, khi mình ngồi thiền là mình tập trung tư tưởng. Thì lúc ai mà ngồi thiền á thì không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến tương lai, thì bắt đầu tập trung vào hít thở, quán niệm về hơi thở, về thân, về thọ hoặc về tâm, về pháp. Thì lúc nào mà cái tâm mình nó được rỗng ràng, tôi sẽ nhắc lại, khi nào cái tâm mình nó không bận về tương lai, nó được rỗng ràng, nó không lo tiền, lo bạc, lo cơm, áo, gạo, tiền, lo vân, thì lúc bấy giờ cái tâm mình sẽ là một cái chỗ để cho cái gì? Tất cả quá khứ nó hiện đến. Xin nhắc lại, khi nào mình không bận đến suy tính về tương lai, tâm mình được rỗng ràng, thì lúc bấy giờ cái tâm của mình bị chiếm cứ bởi cái gì? Bởi tất cả những quá khứ, những dĩ vãng, những cái ấn tượng xa xôi, quá khứ dĩ vãng, nó lại hiện đến trong tâm của mình. Cho nên khi ngồi thiền á, cái chuyện cũ nó hiện ra hoài. Khi nào mà quý vị mà có ai có kinh nghiệm ngồi thiền, hoặc là nhất là các vị lớn tuổi, bây giờ ngồi nghĩ lại coi, các vị sống với cái gì? Sống với hiện tại thì ít, mà sống với cái ký ức của mình thì nhiều. Nó nặng quá rồi, đi hết nổi rồi, một gánh ký ức trên lưng. Bây giờ nói tới cái gì nó cũng nhớ hết, nó nhớ như in trong đầu của mình. Bây giờ làm sao buông bỏ đây? Mà nói là dục thuộc về gì? Thuộc về dục tưởng. Bỏ được không? Khó lắm. Cho nên kỳ trước khi giảng về 12 nhân duyên, tôi có nói Đức Phật dạy như thế nào: kẻ nào còn vướng mắc vào tưởng thì kẻ đó gọi là chúng sinh. Kẻ nào còn vướng mắc vào tưởng thì kẻ đó được gọi là chúng sinh. Chúng sanh. Kẻ nào còn vướng mắc vào tưởng, kẻ đó được gọi là chúng sinh. Vướng mắc vào tưởng là gì? Có nghĩa là mình không bị buộc chặt, mình đang bị buộc chặt bởi gì? Bởi cái hình ảnh, bởi khái niệm, bởi ngôn từ, bởi những ấn tượng ngay trong tâm hồn của mình. Nhân đây tôi xin nói đến một cái thiền ngữ rất là nổi tiếng của Thiền sư Roshi. Thiền sư Roshi là một vị đại sư người Mỹ mà ngài mới mất hồi năm cách đây vài năm ở New York. Ngài là tác giả của một cuốn sách nổi tiếng gọi là Ba Trụ Thiền. Ngài có một câu thành ngữ như thế này. Cái câu thành ngữ của các bạn á là giết hai con chim bằng một hòn đá, hay mình nói nôm na là một mũi tên mà bắn hai con chim, hay là một hòn đá bắn hai con chim. Nhưng mà thành ngữ của tôi hay là thành ngữ của đạo tôi là gì? Tôi giết một con chim với một hòn đá mà thôi. Đó là nghĩa gì? Mình á là ai đây trong hội trường này, làm bất kỳ cái gì, suy nghĩ bất kỳ cái gì cũng nghĩ tới cái chữ nhất cử lưỡng tiện, thì đó là gì? Một con đá mà bắn hai con chim. Và ai mà làm được cái điều đó thì tự cho mình là gì? Ngon. Đúng không? Ngon chứ. Một con đá mà bắn được hai con chim, ai làm được thì tự cho mình là ngon. Trong khi đạo của ta chỉ cần gì? Một hòn đá và bắn một con chim mà thôi. Một hòn đá bắn một con chim mà thôi. Đó là nghĩa gì? Nhất thừa. Không phải. Cái đó là tưởng rồi đó. Tôi xin kể câu chuyện này. Câu chuyện này là câu chuyện đăng quảng cáo trên báo Mỹ. Có một cái ông đó là nông dân người Mỹ. Ông ta độc thân và ông ta đang cần có một chiếc máy cày để mà cày ruộng. Nhưng mà khi đăng báo á, ông ta lại đăng một cái mẫu tin nè: tôi độc thân, cần một người bạn già để mà kết bầu tâm sự, nhưng mà với điều kiện người bạn già đó đến với tôi thì người bạn đó phải có chiếc máy cày. Mà khi liên lạc với tôi á thì phải không cần phải gửi tấm hình của mình, chỉ cần gửi tấm hình chiếc máy cày tới là được rồi. Nhưng mà rốt cuộc có người đến, thì đó là một con tin trên báo Mỹ. Thì hành động đó là gì? Là một hòn đá mà bắn hai con chim. Mục tiêu của ông ta là muốn có chiếc máy cày thôi. Còn cái chuyện mà người bạn đời là cho vui, có không có cũng được. Nhưng mà rốt cuộc ông ta được cái. Thì đó là một cái mưu toan, mưu tính mà tất cả chúng ta đều là như vậy hết. Làm cái gì cũng tính lợi đôi đường mới làm. Nhưng mà đạo của ta là gì? Chỉ một hòn đá bắn một con chim. Có nghĩa là gì? Phải đạt đến một sự nhất tâm. Bởi vì chỉ có nhất tâm với diệt trừ được vọng tưởng. Cái gì để diệt trừ được vọng tưởng đây? Nếu dùng cái tâm để tiếp tục tưởng tượng ra nữa thì cái tưởng nó lại nhân thành cái vô số vọng tưởng, gọi là điên đảo vọng tưởng, hay là trong nhà Phật gọi là niệm sanh diệt. Tức cái này khởi lên thì cái kia chết, cái này khởi lên kia chết, cái này chết cái kia khởi lên, gọi là niệm tương tục, niệm sanh diệt tương tục. Tương tục là không gián đoạn. Thế thì nhà Phật, Đức Phật dùng cái phương pháp gọi là nhất tâm để làm gì? Để diệt trừ vọng tưởng. Mà trong kinh A Hàm ví dụ bằng một cái câu kinh là mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai là như thế nào? Khi mà mình bị bắn vào tim của mình, bất kỳ trên thân của mình, bắn vào một trong thân của mình đã mang một vết thương rồi, thì vết thương đó có đau không? Rất là đau. Nhưng nó không đau bằng một mũi tên thứ hai lại tiếp tục bắn trúng ngay vết thương thứ nhất. Cái đó nó đau còn ghê gớm. Cho nên nhà Phật dùng, Đức Phật dùng cái thành ngữ gọi là mũi tên thứ hai. Các con đã bị đau khổ một lần rồi, bây giờ có một mũi tên nó nhắm vào ngay vết thương đó, nó xoáy trong đó, nó làm cho các con đau khổ thêm một lần nữa. Thì mũi tên thứ hai đó là gì? Đó chính là vọng tưởng, hay là tưởng tượng và lo. Tất cả chúng ta đều bị cái mũi tên thứ hai nó xoáy vào. Và như thế cho nên đạo của ta chỉ dùng một hòn đá bắn một con chim là gì? Phải tiêu diệt cho được cái vọng tưởng. Cho nên khi mình thực hành thiền, các thầy dạy mình là khi ăn thì biết là ăn, khi uống biết là uống. Ngoài chuyện mình làm gì mình quan sát cái đó, chứ không có để tâm mình nó chạy lung tung. Thì cái đó gọi là phương pháp nhất tâm. Phương pháp nhất tâm để làm gì? Để diệt trừ vọng tưởng. Mà để làm diệt trừ vọng tưởng để làm gì? Thì lúc đó cái phiền não nó không sinh khởi. Tôi đưa một ví dụ. Anh chị ghét người nào đó, anh chị nói với mình này: thôi thì cái bà đó hay cái ông đó vậy đó, nhưng mà mình sống cho mình mà, thôi mình quên nó đi, mình tập trung vô cái chuyện của mình. Thế thì rõ ràng là anh chị không có bị chi phối bởi cái ảnh tượng của cái người mà mình ghét. Nhưng mà bây giờ mình đã không ưa họ rồi, họ tới họ mắng mình một tiếng, thì cái tiếng mắng nó đi vào trong cái tâm tưởng của mình. Cái đó là mũi tên thứ nhất. Rồi bây giờ mình mới ngồi lại, mình nhớ lại 5 năm sau hoặc là 10 năm sau, ngày đó, giờ đó, tháng đó, bà Nguyễn Thị Bảy, bà chửi tôi cái gì, bà nói tôi làm sao. Thì bây giờ khi mình nghĩ tới cái đó, bắt đầu cái niềm sân hận, cái hận thù nó khởi lên, thì đó gọi là mũi tên thứ hai, nó bắn vào tâm hồn của mình. Cho nên xin nói lại, cái tưởng nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm đối với đời sống của mình. Xin đại chúng nghe cho kỹ, chỗ nào có trói buộc, níu kéo, chỗ đó còn khổ đau. Chỗ nào còn yêu ghét, chỗ đó còn giới hạn. Chỗ nào còn dự định và tư tưởng, chỗ đó tính nhị nguyên sẽ lên ngôi. Vì mọi phân biệt chỉ sinh vô minh, tất cả tư tưởng, kế hoạch và tìm cầu hiểu biết đều chỉ là những trò chơi giả tạo. Mọi tham cầu hay từ khước chỉ làm cho ngươi trở thành nô lệ của chính ngươi. Cái rực sáng vĩnh viễn không bị ô nhiễm, chính là tâm thức uyên nguyên. Tâm thức đó sinh ra tư tưởng rồi thu nhận nó lại vào lại, xem như không có gì xảy ra cả. Vì vậy, cách tốt nhất hãy yên nghỉ trên điều không biến hoại, nơi bất sinh bất diệt và hoàn toàn diệu dụng. Nếu cần suy gẫm, nếu cần phải nghỉ ngơi, thì hãy yên nghỉ cái nơi bất sinh bất diệt, cái nơi mà không hề biến hoại. Nơi đó là nơi nào? Nơi đó là nơi nào? Không, Niết Bàn thì xa xôi quá. Bây giờ mà muốn nghỉ ngơi mà đi lên quả Niết Bàn, ai mà dám nghỉ? Tôi đây tôi cũng dám nghỉ nữa. Nhưng mà nghỉ nơi bất sinh, bất diệt, cái nơi không hề biến hoại, có nghĩa là cái nơi đó không có tham, không có sân và không có si. Nơi đó không có ái, không có kiến, không có thành kiến, không có cố chấp. Thì nơi đó chính là gì? Chính là gì? Nếu đặt gánh nặng lên, chính là khổ ở đời. Còn đặt gánh nặng xuống, chính là lạc ở đời. Thì nơi đó chính là gì? Là hỷ xả đấy thôi. À, thôi hả? Thôi hôm nay dừng ở đây hả?